Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 34, tài chi lực vật liệu. Vương Uyên, Phương Trạch tiếng la vang lên, Negeri phòng thí nghiệm trần nhà phá toái. Hắn ôm Hà Sảo từ phía trên rơi xuống, chữa trị xong nàng, bằng không liền khai chiến, không chết không thôi. Phương Trạch ngữ khí rất lạnh nhạt, cũng rất khẳng định, không giống với lần trước tìm đến Negeri thời điểm tức hổn hển. Một lần này hắn lộ ra vô cùng nghiêm túc, đương nhiên không có vấn đề, bất quá trong này có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Negeri đột nhiên có loại mình là APG trong trò chơi phân phát nhiệm vụ NPC cảm giác, tại nhân vật chính đến từ về sau, giao cho hắn nhiệm vụ, sau đó tại một giai đoạn nào đó hóa thân thành boss. Đầu tiên ngươi muốn hiểu rõ Hà Sảo vì sao lại xuất hiện loại bệnh trạng này. Negeri cười nói ra, nàng chỗ trích đồ vật, mục đích cuối cùng nhất là dùng nhân loại bình thường cũng thấy tỉnh siêu năng lực. Vậy muốn chạm đến linh hồn, mà Hà Sảo linh hồn không cách nào thích ứng tai chi lực cải tạo. Bởi vậy mới có thể trực tiếp hôn mê. Nếu như trong vòng 3 ngày không chiếm được hữu hiệu cứu chữa, như vậy chờ đợi chỉ có của nàng linh hồn phá diệt. Đây là dược tề không hoàn thiện địa phương, nhưng là Diệp không. Ở trong chiến đấu mới vừa rồi thể hiện rồi linh hồn thức tỉnh siêu năng lực, cũng liền nói rõ hắn dùng phương thức gì giải quyết linh hồn không cách nào thích ứng tai chi lực vấn đề. Bắt hắn lại, tra rõ ràng phương pháp của hắn, ta liền có thể bù đắp dược tề, giải quyết Hà Sảo vấn đề, cũng làm nàng chân chính thức tỉnh bản thân siêu năng lực. Negeri giải thích nói, vậy chờ lấy đi. Phương Trạch nhìn lấy Negeri, sau đó đem Hà Sảo giao cho chạy tới nhân viên hộ vệ. Tiến hành chiếu cố, liền hướng về bên kia địa phương chiến đấu chạy tới. Negeri nhìn lấy Phương Trạch rời đi bóng lưng, trong nội tâm đột nhiên có một chút xúc động. Nếu như Vương Uyên không có tiến về dị thế giới, nói như vậy bất định cũng sẽ biến thành Phương Trạch dạng người này. Chỉ là sau đó cái này một tia xúc động liền bị Negeri hoàn toàn chém giết. Nhân vật chính quang hoàn thật đúng là vô khổng bất nhập a. Nếu như không có vĩnh tội chi long sai lầm thuộc tính đặt cơ sở, quấy nhiễu khí vận tác dụng, bằng không đặc biệt thật vẫn có khả năng đối Phương Trạch sinh ra thưởng thức không nhịn xuống. Tay vân vân tự, đến cuối cùng lật thuyền trong mương, bị Phương Trạch giết chết, hoặc là bị nó tẩy não, tẩy trắng thành ngạo kiều nhân vật phản diện cái gì. Xem ra dùng vĩnh tội chi long hình thái thăng cấp đã trải qua cấp bách. Negeri híp mắt, theo Phương Trạch trưởng thành, hắn nhân vật chính quang hoàn phảng phất cũng càng ngày càng lợi hại. Mới vừa rồi đã trải qua có thể cưỡng ép vì hắn tăng thêm một chút sớm đã vứt bỏ cảm khái. Có lẽ đến cuối cùng, đối phương nhân vật chính quang hoàn đã trải qua có thể đột phá vĩnh tội chi long sai lầm, cưỡng ép ảnh hưởng Negeri nhận biết cùng phán đoán. Đây là tuyệt đối không được cho phép. Negeri trong lòng không ngừng so đo. Vĩnh tội chi long hình thái thăng cấp hắn cũng không có nắm chắc. Dù sao đã trải qua rời đi hỏa diễm thế giới, đối với long tộc tình huống hắn đã không có nhiều tư liệu hơn. Hắn không biết cao cấp hơn long tộc là cái gì hình thái, không cách nào căn cứ chính xác long tộc hình thái diễn hóa xuất thuộc về sai lầm vĩnh tội chi long, chỉ có thể tự không ngừng thôi diễn. Tại một bên khác, Phương Trạch lợi dụng tai chi lực không ngừng trùng kích mặt đất, trở thành một hình người bỏ chết đồng dạng hướng về giao chiến địa điểm tiến đến. Đối phương cái kia không ngừng tán phát tai chi lực chấn động, giống như là trong đêm tối đèn sáng. Phương Trạch rơi trên mặt đất, chung quanh có không ít người đã bắt đầu mất lý trí, tại vô ý thức phá hủy. Cho dù là nhìn thấy Phương Trạch từ trên trời giáng xuống tạo thành lực phá hoại, những người này cũng trên mặt lộ ra sụp đổ biểu lộ chạy tới công kích hắn. trong tai nghe liên quan tới Diệp Không tình báo mới nhất sớm đã cáo chi. Đối phương quyền hành đã trải qua ở vào nửa tiến hóa trạng thái. Những dân chúng kia vốn là bởi vì mấy ngày qua tên là phản đối quyền hành giả du hành. Thật là phá phách, cướp bóc, đốt hành vi, thả ra tự thân giã tính, đang bị Diệp Không bạo lực dưới sự bức bách. Bọn hắn đã trải qua từ loại này không nhìn trật tự phá hư hành động bên trong cảm thấy khoái cảm. Loại khoái cảm kia đã trải qua lý trí của đem bọn hắn phá tan. Tài chi lực phóng thích, đem mấy cái sông tới người nổ thành mảnh vỡ. Phương Trạch lần nữa phi thân lên, rơi vào giữa sân, liền thấy hai cây bao trùm lấy tài chi lực ống thép hướng hắn đập tới. Tài chi lực đụng vào nhau. Phương Trạch tỉnh táo giơ tay lên ngăn lại nện xuống tới ống thép. Chỉ thấy tay phải của hắn mang theo một cái tới tay cùi trỏ sắt thép bao tay. Một cái này sắt thép bao tay thế mà tất cả đều là từ tay chi lực vật liệu chỗ chế tạo. Một tay ngăn lại Diệp Không ống thép. Hắn một cái tay khác rút ra một chi chủy thủ. Hướng về Diệp Không thân thể đâm tới. Ha ha ha. Tài vương đãi ngộ chính là khác biệt a, lại là quần áo, lại là bao tay, lại là chủy thủ. Diệp Không thân thể hướng về sau nhảy lên, tránh qua, tránh né Phương Trạch đâm tới. Quái cười nói ra, giống chúng ta lúc trước là ứng đối khoa liều sống liều chết. Ta cũng liền thu được một cái từ tay chi lực chế tạo chỉ hồ. Phương Trạch cũng không trả lời Diệp, không vấn đề. Hắn bây giờ muốn làm chỉ có một điểm, đem đối phương đánh bại, sau đó tìm kiếm đối phương là cái gì có thể thức tỉnh linh hồn siêu năng lực biện pháp. Thẩm tra một chút, Diệp Không tay chi lực vật liệu chỉ hồ đi đâu, Phương Trạch ỉ vào cái bao tay ưu thế. Không ngừng công kích Diệp Không, nhưng là hắn cũng không quá dám bức bách Diệp Không, dù sao đối phương đã thức tỉnh cái gọi là linh hồn siêu năng lực. Cho dù là tài chi lực tài liệu sự vật, cũng có thể đem sụp đổ. Bất quá từ đối phương vận dụng số lần đến xem, đối phương cái năng lực kia hẳn là còn không quá mạnh. Hoặc có lẽ là có cái gì hạn chế, trừ trước đó lưu thỉ mũi tên bức bách hắn vận dụng bên ngoài. Hắn sử dụng cơ bản đều là tài chi lực, Phương Trạch ưu thế càng lúc càng lớn. Dù sao ở bên cạnh còn có những người khác phụ trợ. Lưu Thỉ thỉnh thoảng phóng thích mũi tên quấy nhiễu Diệp Không hành động, mà giống như Bạt Phó cũng một mực đang tìm cơ hội sử dụng hắn quyền hành. Cho nên Diệp Không còn muốn cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ dẫn đến gãy xương ngoài ý muốn. Hắn thậm chí không dám dùng sức cùng Phương Trạch giao thủ, sợ làm cho xương tay gãy xương. Bất quá Diệp Không nhưng vẫn lộ ra loại kia bệnh trạng tiếu dung. Đối với tự thân ở vào hiểm cảnh căn bản không thèm để ý. Hơn nữa năng lực của hắn cũng xác thực mạnh mẽ. Cho dù là mấy người vây công hắn, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đánh bại hắn. Tra được, vũ khí của hắn chỉ hổ. Chính là khi hắn vị hôn thê tử vong lần kia nhiệm vụ bên trong không thấy. Trong tai nghe truyền. Đến nhân viên tình báo lời nói, hắn báo cáo chuẩn bị nội dung là bởi vì nhiều lần sử dụng vỡ vụn mà rớt xuống địa phương khác. Không thấy, trong này hẳn có vấn đề. Chẳng lẽ nói linh hồn thức tỉnh cùng tai chi lực vật liệu có quan hệ? Phương Trạch híp mắt nghĩ đến, đối phương đề cập tai chi lực vũ khí thời điểm, cứ việc có che giấu, nhưng vẫn là để Phương Trạch phát giác được một tia dị dạng. Đem điểm này thông chi Vương Uyên. Theo chiến đấu tiếp tục, Diệp Không hai cây ống thép đã sớm tuột tay hóa thành mảnh vỡ. Mà hắn cũng bởi vì thời gian dài giao chiến, bắt đầu thở dốc, có lẽ giải phóng căn nguyên để thân thể tố chất của hắn chiếm được nhất định tăng cường. Nhưng là loại này tăng cường là có hạn độ, ta đã trải qua cảm thấy, quyền hành của ta liền muốn hoàn thành tiến hóa. Diệp Không hưng phấn phóng tới Phương Trạch, đến lúc đó toàn lực phát động quyền hành, làm cho cả xã hội trật tự sụp đổ. Cái thế giới này nhất định sẽ trở nên rất thú vị đi. Ngươi đã trải qua không có cơ hội. Phương Trạch Tài chi lực phun trào, trước người không khí trong nháy mắt bị phá ra. Hắn trong nháy mắt tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, mang theo tài chi lực cái bao tay tay phải xuyên phá Diệp Không thân thể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.